Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 859 Nữ Vương Tòa Giá. Viên Thư Duật ngẩng đầu nhìn, trời đã sáng, xem ra chính mình ngủ thời gian không ngắn nữa. Nhưng là, mặc kệ là Kỳ Hiển Huyên các nàng, vẫn là Triệu Chiêu Dương bọn họ, nên đều sẽ không tới quấy rầy mình ngủ a. Nói xong rồi. Ngày hôm nay sáng sớm lên tối nay, ăn cơm trưa mới đi ra ngoài đi dạo sao? Nếu là người của quán rượu, càng không thể, không có cái nào quán rượu sẽ vào lúc này quấy rối khách nhân nghỉ ngơi a. Viên Thư Duật lại nhìn một chút biểu, quả nhiên, mới hơn 8 giờ một chút mà thôi. Viên Thư Duật cũng không có mặc quần áo, ăn mặc quần đùi, để trần trên người, liền đi mở cửa. Liền nhìn thấy một ăn mặc lễ phục, ngân mái tóc màu xám, mang màu trắng găng tay người đứng cửa. Người này hơn 50 tuổi, vóc người thẳng tắp, dung mạo phi thường tuấn lãng. Nhìn thấy người này, Viên Thư Duật liền nghĩ tới Anh Quốc rất nhiều gia tộc lớn, quý tộc nhà quản gia. Người này thoáng cúi đầu, thủ mở miệng trước, xin hỏi, ngươi là Viên Thư Duật tiên sinh sao? Một cái luân đôn khang. Nghe tới khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đúng, xin hỏi ngươi là ai? Viên Thư Duật hồi đáp. Ta là cung điện Bắc Kinh Hem Đái Văn Tổng Quản. Ta đại biểu nữ vương bệ hạ. Mời ngài đi cung điện Bắc Kinh Hem làm khách. Đái Văn nói rằng, Viên Thư Duật vừa nghe, thoáng nhíu mày. Hắn tự nhiên biết, nữ vương bệ hạ chính là Anh Quốc nữ vương. Mà nữ vương cùng thành viên hoàng thất, xác thực là ở tại cung điện Bắc Kinh Hem bên trong. Không biết, nữ vương làm sao sẽ biết hắn, đồng thời mời hắn đi làm khách đây. Đột nhiên, Viên Thư Duật nghĩ đến sự tình ngày hôm qua, nhất thời bừng tỉnh, mặc kệ nữ vương tìm chính mình chuyện gì. Tất nhiên cùng ngày hôm qua ở Tây Mẫn tự chuyện đã xảy ra có quan hệ. Tuy rằng, Viên Thư Duật cảm thấy dựa vào chính mình ngũ trảo kim long thân phận, so với bất kỳ một quốc gia nào quốc vương cũng cao hơn quý. Thế nhưng, Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị sĩ diện. Xin chờ một chút, ta đi thay quần áo. Đái Văn lập tức nói rằng, tốt, ta lại ở chỗ này chờ đợi các hạ. Lập tức, môn lại đang Đái Văn trước mặt đóng lại. Đái Văn cũng là có chút buồn bực. Đa số người nghe được nữ vương bệ hạ mời, đều sẽ khá kích động, tương đối cao hơn. Thế nhưng, cái này tuổi trẻ người Đông Phương, tuy rằng cũng không có thất lễ, thế nhưng nghe được nữ vương bệ hạ mời hắn, có chút quá bình tĩnh. Thật không biết, nữ vương bệ hạ làm sao sẽ biết người trẻ tuổi này, còn mời hắn đi làm khách đây. Phải biết, như vậy long trọng, chính thức mời, còn phái hắn cái này cung điện Bắc Kinh Hem tổng quản gia nghênh tiếp khách nhân. Đúng là rất hiếm thấy. Khả năng một năm cũng không có một lần. Viên Thư Duật đi vào gian phòng, suy nghĩ một chút, lấy ra một bộ lễ phục. Này lễ phục làm tốt mấy tháng, Viên Thư Duật vẫn không có xuyên qua, bỏ vào tu di nhẫn bên trong. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ dùng tới. Đúng, Viên Thư Duật không chuẩn bị ăn mặc cổ trang đi gặp Anh Quốc nữ vương. Vì lẽ đó, liền chuẩn bị ăn mặc lễ phục đi. Dù sao là đi gặp thấy nữ vương, không thể mặc đến quá tùy ý. Mặc lễ phục, Viên Thư Duật còn đi toilet cái gương lớn, nhìn một chút chính mình dáng vẻ, xác thực rất tinh thần, lễ phục cũng rất vừa vặn. Tiếp đó, Viên Thư Duật cho Kỳ Hiển Anh phát ra một cái tin tức. Nói rồi chuyện này, Viên Thư Duật đi tới cửa, mở cửa phòng, liền nhìn thấy Đái Văn ở cửa chờ đợi. Viên Thư Duật nói chuyện, chúng ta đi thôi. Đúng, Viên tiên sinh, Đái Văn nói, làm một xin mời tư thế, thoáng sớm một bước, đi ở Viên Thư Duật trước mặt bên. Đái Văn nhìn thấy Viên Thư Duật thay đổi lễ phục, nội tâm cũng là hết sức cao hứng. Dù sao, ăn mặc chính thức lễ phục đi gặp nữ vương bệ hạ, nói rõ người trẻ tuổi này vẫn là rất coi trọng lần này gặp mặt. Đến cửa tiệm rượu, Đái Văn phất phất tay, lập tức có một chiếc xe hành lái tới. Nhìn thấy trước mắt xe, Viên Thư Duật kinh ngạc, bởi vì Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi, trước mắt chiếc xe này là Anh Quốc Nữ Vương tòa giá. Này khoản căn cứ vào Bentley lịch sự tao nhã cải tạo Anh Quốc Nữ Vương xe đặc chủng nặng đến 4 tấn. Do một bộ 6.75 thăng V8 động cơ khởi động, ở động lực phương diện phi thường cường hãn. Này khoản xe Bentley tổng cộng chỉ chế tạo 2 chiếc, chỉ cái này 2 chiếc. Này 2 chiếc là ở năm 2002 chuyên môn vì là kỷ niệm nữ vương đăng cơ 50 đầy năm kỷ niệm mà chế tạo. Nóc xe mang theo Anh Quốc Nữ Vương đặc biệt nữ vương thuẫn hình huy chương tiêu chí. Hơi có chút thưởng thức người đều có thể nhìn ra, đây là nữ vương tòa giá. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Xem ra, nữ vương mời chính mình vẫn rất có thành ý. Colin Tây Á khách sạn cách cung điện Buckingham không một chút nào xa. Đi bộ qua, chính là mười mấy phút, gần 20 phút dáng vẻ. Hiện tại, nữ vương dĩ nhiên phái ra tòa giá tới đón hắn. Hiển nhiên là biểu hiện nữ vương nhiệt tình cùng coi trọng. Đái Văn mở cửa xe ra, sau đó làm một xin mời tư thế. Viên Thư Duật cúi đầu lên xe, mà Colin Tây Á công nhân viên, bao quát Môn Đồng, kéo hành lý đại thúc, còn có đi ngang qua du khách tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Dồn dập phỏng đoán Viên Thư Duật thân phận, đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể làm cho nữ vương phái ra tòa giá tới đón tiếp đây. Mà hiểu rõ Đái Văn thân phận người, càng là khiếp sợ. Cung điện Buckingham tổng quản, nhưng là phải quản lý rất nhiều chuyện vụ, thậm chí so với nữ vương bản thân còn có bận rộn. Trong ngày thường, nữ vương muốn triệu gặp người nào, bình thường là phát một thiệp mời, khiến người ta đưa đi, hầu như chưa đến, nhường Đái Văn cái này cung đình tổng quản đến tự mình tiếp người. Xe chậm chậm ở trên đường cất bước, sắp tới đạt cung điện Buckingham phía trước quảng trường. Không trở ngại chút nào, trực tiếp chạy tiến vào, đến chủ thể kiến trúc trước, xe ngừng lại, Đái Văn đầu tiên hạ xuống, sau đó cho Viên Thư Duật mở cửa xe ra, Viên Thư Duật theo Đái Văn liền đi vào cung điện Buckingham. Cung điện Buckingham bên trong trang sức, chủ yếu là màu vàng cùng màu đỏ, xem ra huy hoàng đại khí, phi thường xa hoa, Đái Văn mang theo Viên Thư Duật lên thang lầu. Đến lầu 3 một tiểu phòng khách cũng không lớn, vừa vặn đủ thả xuống một cái bàn, một vòng sofa, tuy rằng không lớn, nhưng nhìn lên phi thường ấm áp, thư thích. Viên Thư Duật mới vừa ngồi vững, thì có hầu gái lên cà phê cùng một tiểu bàn bánh bích quy. Bánh bích quy là Anh Quốc Hoàng gia khúc kỳ, mang theo xoay tròn hoa văn, ở trung tâm còn đốt một điểm tương hoa quả. Xem ra thập phần mê người, mà cà phê cũng là nóng hổi, tản mát ra thuần hậu hương vị. Đái Văn nói chuyện, tiên sinh, xin ngươi chờ, ta vậy thì đi bẩm báo nữ vương. Viên Thư Duật gật gật đầu, ngươi đi đi, nói, Viên Thư Duật cầm lấy một khối bánh bích quy, bắt đầu thưởng thức lên. Đái Văn quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ, sau đó lui ra tiểu phòng khách. Viên Thư Duật thưởng thức một hồi bánh bích quy, phi thường mỹ vị, ăn lên một luồng nồng đậm mùi sữa thơm, khiến người ta ăn đồng thời còn muốn ăn nữa khối thứ hai. Viên Thư Duật không có khách khí, lại cầm lấy đồng thời, bắt đầu ăn, khoảng chừng ăn có 5 khối bánh bích quy, liền nhìn thấy nữ vương đẩy ra tiểu phòng khách cửa kính. Đi vào, Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên, nhìn về phía nữ vương. Vào lúc này, nữ vương cũng nhìn Viên Thư Duật, hai người đến gần, nữ vương duỗi ra tay phải của chính mình, Viên Thư Duật biết, đây là nữ vương muốn cho hắn hành mõm tay lễ, Viên Thư Duật đỡ lấy nữ vương tay, lấy môi ở trên mu bàn tay đụng một cái, tôn kính nữ vương bệ hạ, người mời để ta làm khách, là có chuyện gì sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.